thuyết pháp mới.com. Bài đi. Thầy ngồi giữa bàn nhất đi. Lâu rồi chưa trả. Thầy viết tăng trưởng kiêu mạn á. Dịch lấy gì? Thêm lớn làm kêu bạn về ha, học tốt quá. Thông thường ơi, thầy chuẩn bị nha. Nhữ đẳng tiệu theo nhiều khẩu nhân lai tiết tiết khi đã đương tự nhất tâm vô lên sân thận dục được diệu hậu cậu dục sức nát nô như thành thức gia. Viết cái chữ đương tự ma đầu em. Đi về đi. Thọ dục vi hành đậu nhân vô pháp tự chế cố tự gián kỳ thân vi hành khất gia. Rồi dĩ đi, dĩ xả sức hảo trước hoại sắc y. Rồi nhìn đây, dĩ xả sức ảo, tức là đã bỏ đi những cái đẹp của trang sức và mặc cái y hoại sắc. Rồi vậy chúng ta học cái phần này tiếp theo là hôm qua là đối trị kiêu mạn, rồi bữa nay chúng ta tiếp là cái đối trị xiểm khúc, là cái là nó nằm trong cái loạt mà nãy là hôm chúng ta học đối trị phiền não đó. Sân rồi tới kiêu mạn rồi tới là nịnh hót á, đối trị xiểm khúc. Nhữ đẳng tỳ kheo, xiểm khúc chi tâm giữ đạo tương vi, thị cố nghi ưng chất trực kỳ tâm đương tri xiểm khúc. Đảng vi khi cuốn nhập đạo chi nhân tắc vô thị xứ, làm đây chúng ta đọc thị sử, tắc vô thị sử, thị cố nhữ đẳng nghi ưng đoan tâm dĩ chất trực vi bổn, bất cộng pháp yếu thiểu dục, nhữ đẳng tỳ kheo đương tri đa dục chi nhân đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa, thiểu dục chi nhân vô cầu. Vô dục tắc vô thử hoạn, trực nhĩ thiểu dục thượng nghi tu tập, hà huống thiểu dục năng sanh chư công đức. Thiểu dục chi nhân tắc vô xiểm khúc, dĩ cầu nhân ý, diệt phục bất vi chư căn sở khiên. Hành thiểu dục giả tâm tắc thản nhiên vô sở, ưu quý xúc sự hữu dư thường vô bất túc. Hữu thiểu dục giả tắc hữu niết bàn, thị danh thiểu dục. Chúng ta học tiếp phần tiếp theo là đối trị xiểm khúc, đối trị nịnh hót. Tỳ kheo các ông, tâm nịnh hót cùng với đạo là trái nhau, thế cho nên vì thế nên biết nên phải chất trực cái tâm của mình, nên biết nịnh hót chỉ là dối trá. Người vào đạo thì không có ứng xử như thế. Thế nên các ông nên phải ngay tâm hay là đoan tâm để dùng cái để lấy cái tâm chất trực làm gốc. Điều cốt yếu của cái pháp không chung, thiểu dục là ít ham muốn. Tỳ kheo các ông nên biết người nhiều ham muốn hay là người tham dục, nên biết người nhiều người ham muốn nhiều thì mong cầu lợi lộc cũng nhiều, cho nên khổ não cũng nhiều. Người thiểu dục thì ít ham cầu, ít ham dục, thế cho nên là không có bị cái hoạn này hay là không có bị cái tai họa này. Ngay cái tâm thiểu dục còn như thế, ngay tâm thiểu dục như thế còn phải tu tập hà huống thiểu dục hay sanh ra các công đức. Người ít ham muốn hay là người thiểu dục thì không có nịnh hót để mong cầu hài vừa ý người, cũng lại không bị các căn lôi kéo. Người thực hành hạnh thiểu dục thì tâm thì luôn thanh thản nhiên, hay là thanh thản, không có bị lo buồn lo, gặp việc có thừa, thường biết đủ, hay là thường không thể không biết đủ, thường không thể không đủ. Người có cái tâm thiểu dục thì có niết bàn, đó gọi là thiểu dục. Rồi các vị dịch đi. đối trị tiệm phúc, đối trị lòng vua định, giữ đẳng tỳ kheo, tiệm phúc chi tâm giữ đạo tương vi, tỳ kheo kết ông, cái tâm vua định cùng với đạo xá nhau, thị cố nghi ưng chất trực thì tâm. Thế nên phải chất trực cái tâm của mình, đương tri tiện phúc đảng vi phi chú, nên biết rằng lòng vua định chỉ là lừa dối nhập đạo chi nhân tắc vô thị tử. Người vào đạo thì không ứng xử như vậy, thị cố nhữ đẳng nghi ưng đoan tâm dĩ chất trực vi bổn. Thế nên các ông phải ngay thẳng tâm mình để lấy sự chất trực làm gốc, bất động pháp yếu riêng, hiểu dục nhữ đẳng tỳ kheo. Tỳ kheo các ông đương tri đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố khổ não diệt đa. Tỳ kheo các ông phải biết cái người nhiều ham muốn, vì mong cầu lợi dưỡng nhiều cho nên khổ não cũng nhiều. Hiểu dục chi nhân vô cầu vô dục tắc vô thử hoạn. Cái người hiểu dục thì không có mong cầu, không có ham muốn, thì không có những cái mạng nạn này. Trực nhĩ hiểu dục thượng nhi công tập, hà huống hiểu dục năng tăng chư công đức. Ngay nơi cái hạnh hiểu dục như thế còn phải tu tập, huống gì hiểu dục hay tăng ra các công đức. Hiểu dục chi nhân tắc vô tiện phúc, chỉ cầu nhân ý. Người hiểu dục thì không có vua định để mong cầu vừa ý của người, diệt phục bất vi chương căn sở kiên, thành hiểu dục giả tâm tắc thản nhiên. Lại cũng không có bị khế căn dẫn dắt. Người tu cái hạnh hiểu dục thì tâm tắc được thản nhiên, không có sự lo lắng sợ hãi, xúc sự hữu dư thường vô bất túc, gặp việc có dư thường không thể không biết đủ. Thủ hiểu dục giả tắc thủ niết bàn thị danh hiểu dục. Người có hiểu dục thì có niết bàn, cho nên gọi là hiểu dục. Hôm nay chúng ta học thêm hai cái phần. Một phần là tiếp theo nữa là trong cái đối trị phiền não, và chúng ta học nói một cái phần đầu của phần mới là cái pháp không chung, bất cộng pháp. Thì ở đây chúng ta thấy cái phần mà đối trị xiểm khúc, hôm qua là đối trị kiêu mạn, bên đây là đối trị nịnh hót. Thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Nịnh hót cũng là một trong những thói hư tật xấu của con người. Nịnh hót nó làm cho chúng ta mất đi cái nhân cách. Chúng ta thấy là chữ xiểm khúc này nó mang cái nghĩa là vua nịnh hay là nịnh hót. Chúng ta nói chữ cho nó rõ nghĩa là nịnh người ta. Thì người nịnh nó có nhiều mục đích. Mà trước hết là cái nịnh ở trong cái bài này nói là nịnh là cái tâm lừa dối. Nó phản đi cái nhân cách của mình ghê gớm lắm. Thường thường á, cái người nịnh là vậy nè. Thấy con mèo người ta nói chó, mình cũng nói theo chó. Thì cái đó người ta gọi là nói nịnh. Ví dụ như chúng ta xem ở trong các cái phim mà gọi là cái thời phong kiến, mà những cái nịnh quan, thì chúng ta thấy cái cách hành xử của nịnh quan là sao? là lúc nào cũng lòn lòn cuối cuối, vua nói sao cũng dạ, vua nói bậy cũng cho đúng, thì cái đó người ta gọi là nịnh. Cho nên chính cái phản lại cái đó người ta gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, tức là người trung người nói trúng, cái lời chân thành là rất là khó nghe. Vì vậy trong cuộc đời cơ bản nhất là vì kiêu ngạo, vì tự ái tự ngã, cho nên người ta rất là thích nịnh hót. Mà nịnh là một trong những cái rất là tai họa. Người nịnh thì đã có ý đồ xấu, mà người ham nịnh là tai họa. Cho nên cổ nhân có nói một câu đó là cái người mà gọi là khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta, kẻ nịnh là kẻ thù của ta. À, chúng ta thấy rất là rõ không? Người khen mình khen đúng là bạn mình, người chê mình chê đúng là thầy mình, và kẻ nịnh là kẻ thù của mình. Như vậy, cái này các vị thấy điều gì? Cái điều là cổ nhân cũng đã từng cho chúng ta rằng là ham mà để nuôi dưỡng cái người nịnh bợ, hoặc là thích nghe những lời nịnh bợ là một tai họa. Chúng ta không có biết sai. Cho nên triều đình mà nuôi nịnh thần là cái triều đình là đốn mạc suy thối. Chúng ta phải là như vậy. Cho nên những con người mà gọi là những trung thần thì người ta rất là khó nghe những cái lời mà nịnh hót. Cho nên những người quân tử trong cuộc đời và những người có trí, những bậc hiền giả, hiền trí, người ta không có thích những lời vua nịnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì lời vua nịnh làm cho những người trung trực rất là khó chịu. Người ta cần một lời nói đúng, chứ không phải là cần một cái lời nói nịnh. Cho nên ở đây các thầy tỳ kheo được Đức Phật dạy cái này. Ví dụ chúng ta vì sao mà chúng ta nịnh? Vì chúng ta muốn lợi lộc, muốn ham cầu cái gì đó mà chúng ta nịnh thôi, chứ không có gì hết trơn trời. Ví dụ như ở đây chúng ta là tu sĩ, là thầy của người cư sĩ, mà chúng ta đi nịnh người cư sĩ, cái này là một nghịch lý quá. Mà chúng ta nịnh người cư sĩ là vì cái gì? Vì lợi lộc thôi, vì muốn được, vì muốn mua cái gì đó, vì muốn tiền, vì muốn gì đó, vì muốn cung phụng tất cả mọi thứ, mà chúng ta phải buông lời vua nịnh. Cái này Đức Phật quở những người tu như vậy, đánh mất cái phẩm chất đạo đức của một người tu, mất nhân cách của một người tu, và cái tâm rất là thấp kém, tâm không còn là tâm trượng phu nữa. Vì vậy ở trong đây Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, cái tâm nịnh hót là trái với đạo, đúng không? Con người đối với đạo là phải tâm chất trực, cái tâm mạnh mẽ, tâm ngay thẳng, tâm đoan chánh. Mà bây giờ chúng ta dùng cái tâm nịnh hót này là đây là một cái tâm gọi là, đó là tâm lừa dối. Người sử dụng cái tâm nịnh hót là dĩ nhiên là trong lòng nó có cái mong ước gì đó. Các Phật tử họ lợi, họ tâm sự, hay là chúng ta gặp những người họ có tiền, họ đến cái người ta nói gì mà đúng rồi, trời ơi cái này sao cói. Mà thật sự bản thân của người mà người ta hiểu biết chút, mà người ta thấy mình là nịnh như vậy, người ta cũng ngạc nhiên. Cho nên đây là những cái điều mà chúng ta là không có bản lĩnh, không có trí tuệ, và cũng nuôi cái tâm xấu, chúng ta mới có sự vua nịnh này, coi không có được. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải chỉnh đốn cái tâm này của mình. Một thầy tỳ kheo là con người tu tập, không phải vì cái ăn cái mặc mà phải chiều chuộng để nói cho hài lòng người. Nó không phải là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị á, là thông thường tôi nói là tôi nói pháp rất là khó nghe. Tôi tâm sự mọi người mà, tôi nói pháp rất là khó nghe. Bởi vì sao vậy? Tôi từng nói là bản thân của người đời vốn kiêu ngạo, ngã mạn, tự ái, cố chấp, các cái loại phiền não nó đanh dây dày cũng như tầm kéo kén vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta nói để cho mà vua nịnh, hay là cho hài lòng người, nói để bao biện cho người, nói để vừa lòng người, chúng ta nói đó vô tình chúng ta quấn thêm kén cho họ, có phải không? Chúng ta nói để được vừa lòng người có nghĩa là chúng ta quấn thêm kén cho họ, để họ bao càng dày họ càng dễ chết hơn. Các vị có thấy chỗ này không? Bản thân của người này là gì? Ngã mạn, kiêu ngạo, tự ái. Rất là nhiều phiền não nó đanh dây như vậy. Rồi giờ lại cái chúng ta nói để mà o ép, để mà hài lòng, nói để so dịu, mang tính cách là để vừa lòng người. Các vị hại người hay các vị làm tốt cho người? Đó là các vị đang hại người đó. Các vị nói để gây cảm tình, nói để mà gọi là hài lòng người ta. Ta thấy mèo, ta nói chó, chuyện đó tôi cũng thấy giống giống chó. Ừ, vậy đó. Chết rồi. Chúng ta không đầy đủ trí tuệ và bản lĩnh để can gián, để phân tích những điều phải lẽ trái một cách chân thành cho người. Chúng ta sai. Cho nên tôi nói với mọi người, tôi không có an ủi ai hết á. Ai lợi mà chia sẻ với tôi nói là chấp nhận chia sẻ thì tôi nói vậy đó. Thích thì nghe, không thích thôi. Còn nếu mà tự ái thì đừng tới. Vậy thôi. Bởi vì chấp nhận chia sẻ là phải đem ra cái hiệu quả của một vấn đề, chứ không phải là người ta đến gặp mình, người ta chia sẻ nỗi khổ niềm đau rồi mình á đến đó mình an ủi người ta. An ủi thì xã hội này thiếu gì người an ủi. Hàng trăm ngàn người an ủi, nhưng mà cái an ủi được cái gì? An ủi không được gì cả. Bởi vì cái an ủi là những cái để gọi là đi xoa dịu những cái tự ái, những cái bản ngã, những cái gì đó, thì cái này không có hiệu quả. Cho nên cái đó chúng ta phải được phanh phui, phải xẻ, phải mổ, phải loại nó ra. Cho nên tôi nói thẳng rằng là những người đời thường thường họ bị tự ái, kiêu ngạo, ngã mạn chất chồng rồi. Rồi bây giờ vô đây, chúng ta là một thầy tu, chúng ta đem pháp giải thoát, chúng ta đem pháp đối trị mọi thứ để giúp cho người đời. Chúng ta nói cũng y chang như người đời. Vậy chúng ta vô tình chúng ta quấn thêm kén cho họ, để họ chết cho sớm hay làm gì? Cho nên tôi nói dòng thứ búa thầu mà tôi bữa đó. Để chi vậy? Nó lột ra được những cái đó, người ta mới bắt đầu nhẹ dần. Những an ủi của các vị sau những lời an ủi đó rồi là nỗi khổ niềm đau được tăng dần. Tại sao tăng dần? Tự ái được xoa dịu này kia cái nọ thì bản ngã tự ái nó lại lớn dần, chứ nó không bị bớt. Và đã lớn dần thì đối diện thực tế nó khổ đau hơn. Còn nếu mà chúng ta dạch ra cho họ thấy tự ái, ngã mạn, kiêu ngạo, tất cả mọi thứ của họ nó được giảm dần, họ sẽ đối diện với khổ đau nhẹ nhàng mà thanh nhàn hơn chứ. Cho nên ở đây chúng ta không hiểu được cái nguyên tắc, những lời Phật dạy, những phương pháp đối trị của Đức Phật quá tuyệt vời, mà chúng ta làm theo cái thói quen của cuộc đời. Như vậy chúng ta đâu phải là người học đạo. Người học đạo phải là như vậy. Nói để cho hài lòng người, để có chén cơm, không phải là cách nói của Phật Pháp. Cho nên tôi mới nói với các vị trong những bài trước á, Đức Phật dạy cho một cái người tu sĩ là hạnh khất thực để ăn, chứ không phải ăn bằng bốn cái hạnh trên là cúi mặt mà ăn, ngước mặt mà ăn, vuông miệng mà ăn, quay mặt bốn hướng mà ăn. Thời kỳ của Đức Phật là cúi mặt mà ăn, có nghĩa là không có trồng trọt mà ăn. Thời Đức Phật chưa tăng không có trồng trọt, không có gieo trồng, chỉ là tu tập thiền định thôi. Ngước mặt mà ăn, xem thiên văn mà ăn, quay mặt bốn hướng mà ăn là xem địa lý mà ăn, và thứ nữa là vuông miệng mà ăn, có nghĩa là nịnh hót mà ăn. Thì bốn loại ăn này cái thời kỳ của Đức Phật là chư tăng tuyệt đối không nên, mà Đức Phật chỉ khuyên chư tăng là hãy đi khất thực mà ăn, có nghĩa là ăn xin. Nhưng mà khất thực của Đức Phật rất là tuyệt vời, rất là cao thượng nha. Trong cái nghĩa khất thực, thượng cầu Phật pháp, hạ hóa chúng sinh. Khất là xin ăn, nhưng mà trên là vì cầu Phật đạo, là xin vì Phật đạo, dưới là vì muốn hóa độ chúng sinh, tức là gieo duyên. Cho nên cái hạnh đi khất thực của Đức Phật hay là hạnh đi khất thực của các vị xuất gia, cái hạnh đó gọi là đi gieo duyên, có phải không? Đi gieo duyên. Nhờ đi xin ăn như vậy mà người có lòng bố thí như vậy, người ta đã phá trừ được lòng tham. Bỏ tham mới bố thí chứ. Cho nên tôi có nhớ câu chuyện cũng vui vui, đó là câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên á. Ngài Mục Kiền Liên mà độ cho một cái bà già mà gọi là ích kỷ á. Hôm đó Ngài Mục Kiền Liên thấy rằng cái bà già này là ích kỷ nổi tiếng trong kinh thành. mà Mục Kiền Liên quán chiếu thấy rằng là bà này đã đến cái duyên quá độ, cho nên Mục Kiền Liên mới đến mới xin. Thì tôi nhớ câu chuyện này đại khái ghi trong kinh Tăng Nhất A Hàm hay gì đó. Thì Mục Kiền Liên mới đến xin, thì bà này bà ích kỷ mà đâu muốn cho, cho nên bà kêu Mục Kiền Liên nói là ông chết được đi tôi cho. Cái Mục Kiền Liên nằm xuống chết queo. Cái bà nói vậy ông chết rồi ông đâu ăn được. Cái bà Mục Kiền Liên ngồi vậy. Rồi cái bắt đầu bà mới nói là Mục Kiền Liên đi trong lửa đi được bà cho. Cái Mục Kiền Liên hiện thần thông lửa đi. Rồi nói là ông bay lên trời được đi tôi cho. Mục Kiền Liên cũng bay được lên trời. Tức là bà cứ nói là cái gì làm được thì bà cho. Cái gì Mục Kiền Liên ngài cũng làm được hết á. Tại vì ngài là thần thông đệ nhất. Cho nên cuối cùng bà bí quá. Cái bà bây giờ bà nói ông làm phiền phức ta quá. Tức là không muốn cho. Tức là Mục Kiền Liên đến đó xin có một cái bánh nè mà bà phải vậy đó. Xin một cây bánh mà bà nói là ông làm này được đi cho, làm kia được cho, làm cái gì cũng được hết. Cuối cùng nói là ông chết đi, ta cho. Cái Mục Kiền Liên làm chết queo. Cái nói ông chết rồi ông đâu ăn được đâu nữa cho. Đó. Tức là bà ích kỷ đến độ như vậy đó. Mà Mục Kiền Liên phải quyết lòng bằng mọi cách để độ được bà này. Cuối cùng các vị biết sao? Không còn thối thác, cái bà mới lừa trong cái đống bánh bà. Bây giờ bà kiếm cây nào nhỏ nhất, bắt đầu bà bươi ra. Thì Mục Kiền Liên ngài mới dùng cái tâm gọi là thần thông á, ngài làm cho các cái bánh này nó dính lại với nhau trơn trọi. Bây giờ bà muốn kiếm cái nhỏ, cái bà banh bà kiếm mà bây giờ bà ngài làm dính lại hết trơn, cái không có còn nào nhỏ nữa trơn á. Thì nói là ông làm phiền ta, ông ăn được mà ăn hết đi này kia kia nọ, nói bằng tâm phiền não. Rồi cuối cùng nhân cái duyên đó mà Mục Kiền Liên quá độ bà. Thì tôi nói là cái việc mà gọi là cái người ăn xin của Đức Phật á, là cái người ăn xin là vì độ chúng sinh mà ăn, chứ không phải là thèm cái đống bánh của bà mà ngài Mục Kiền Liên lại làm chuyện đó. Các vị phải thấy được à? Cho nên người tu cái ăn hay là cái xin nhằm duyên quá độ, chứ không phải là vì tham cầu. Cái này các vị phải thấy rất rõ, xuất phát từ duyên quá độ mà làm, chứ không phải là vì tham cầu. Cho nên khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp hay là Đức Phật do một lý do gì đó, Đức Phật nói có những trường hợp người ta cúng Đức Phật không nhận. Đức Phật gặp một bà La Môn đi cài đi cấy. Trên đường Đức Phật ôm bát đi khất thực, bà La Môn này mới chỉ Đức Phật. Mới nói rằng ta đi làm đi cài đi cấy thì này kia kia kia nọ nó mới có cơm ăn. Còn ông Cù Đàm ông ở không, tối ngày ông đi ăn xin như vậy á là lười biếng. Và lúc đó Đức Phật mới giải thích rằng cái hành động ăn xin của Đức Phật như thế nào, Đức Phật mới đưa ra trong các phương thức để giải quyết là cây cài là tinh tấn hay thì hạt giống là phước điền vân vân gì đó. Đức Phật đưa ra một loạt những cái cách mà hành động gọi là gieo trồng căn lành cũng đi gieo trồng như ông vậy đó. Mà Đức Phật đi gieo trồng ruộng phước báo. Các vị thấy không? Và khi nghe Đức Phật nói hay quá cho nên cái ông Bà La Môn này mới thỉnh Đức Phật là hôm đó xin ngài ở lại để cho tôi cúng dường ngài một bữa ăn. Đức Phật trả lời một câu nói với ngài rất rõ là ta không dùng một bữa ăn do nói mà được. Và Đức Phật ra đi. Các vị thấy cái gì? Trong cái cách của ngài, ngài đối xử nhận nhưng mà tùy trường hợp để nhận gì quá độ chúng sinh. Còn ở đây ngài thấy rằng có những cái cách này ở đây là để mà gọi là cãi một cái trận, để mà gọi là thuyết phục nó để có ăn. Ngài thấy bình thường quá, ngài không nhận. Nói để cho hiểu được các vấn đề, chứ không phải ngài nói để ngài được cúng dường bữa ăn này. Cái người Bà La Môn đó cúng dường ngài từ chối và ngài ra đi. Vậy các vị thấy điều gì? Không phải đi ăn xin mà quỳ lụy người khác để có được nha. Không phải đi ăn xin để mà nịnh bợ người khác để có được nha. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Mà cũng không phải gì không nịnh bợ không này kia mà lại là kiêu mạn nha. Hôm qua cái bài hôm qua chúng ta học rồi đó. Không gì kiêu mạn mà cũng không gì vấn đề cái gì mà để nịnh bợ. Các vị thấy học tu theo Phật khó ghê lắm. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta cách gì? Đức Phật điều chỉnh con người chúng ta để trở thành một bậc thánh, một bậc thiên nhân chi đạo sư. Cho nên Đức Phật dạy kỹ như vậy, dạy cho các vị trở thành thánh, dạy cho các vị trở thành bậc thầy của trời người, chứ đâu phải dạy cho những cái chúng sinh hay là dạy cho những cái lớp 1, lớp 2, những đứa nít. Không phải là như vậy. Nhân cách Đức Phật là nhân cách của một bậc thầy trời người, hay là một cái con người mô phạm giữa nhân gian. Cho nên các vị thấy Đức Phật gọt chúng ta, gọt tới cùng. Tại vì gọt những cái này để chúng ta bớt dần những phàm phu tánh, mà biểu hiện dần những tư cách của một bậc thánh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Những cái này không thể mà qua được những cái mà gọi là cái suy tư của Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật đã trải qua quá nhiều tình huống trước khi Ngài thành Phật mà. Cho nên những cái này Ngài hiểu hết. Vì vậy cho nên là cái tâm nịnh bợ là trái với đạo. Vì vậy chúng ta thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là một trong những người mà gọi là thể hiện cái lòng bất khuất về điều này, đúng không? Khi gặp vua Lương Võ Đế á, thì vua Lương Võ Đế nghe nói là một cái vị mà vị tăng từ Tây Trúc sang, một vị tăng đắc đạo. Vua Lương Võ Đế là một Phật tử thuần thành, kính Phật trọng tăng, mừng lắm chứ. Ông đã từng xây chùa, ông tiếp tăng độ chúng mà. Cho nên gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vua Lương Võ Đế hỏi sao? Ông đã từng, ông đã xây chừng 70 cái kiển chùa, từng tiếp tăng độ chúng nhiều vô số. Vậy hỏi Ngài có được công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một câu sao? Không có công đức gì cả. Đó. Giống như gáo nước lạnh tạt vô mặt con vua. Như vậy ở đây nó nhằm bày tỏ cái gì? Cái bản lĩnh của con người là không nịnh hót, không sợ trước uy quyền, dù đó là vua. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Cái sự nịnh hót, quỳ lỵ, sợ hãi, nó nhằm cái gì? Trong tâm còn quá nhiều cái ham muốn. Những nịnh quan để mà nịnh các vị vua nhằm gì? Ham muốn củng cố quyền lực địa vị và tham vọng của mình mà mới nịnh vua. Còn những trung thần là những người sống một cách gọi là chất trực, nghĩa cử cao đẹp, thì không phải là vì quyền lợi, vì địa vị, mà tất cả mọi thứ chỉ là vấn đề là vì xây dựng đế nghiệp. Cho nên những trung thần là hay nói những chuyện khó nghe. Vua khó nghe mấy cái này lắm. Cho nên các vị coi cái bộ phim mà Tể Tướng Lưu Gù á, các vị thấy cái hình ảnh đối lập giữa Lưu Gù và Hòa Thân. Các vị thấy hai hình ảnh đối lập rất rõ. Một người trung thì lại là gặp gian nan, gặp cái này kia hoài. Còn Hòa Thân kẻ nịnh bợ, ăn sung mặc sướng, mập béo tối ngày vậy đó. Các vị thấy không? Cho nên những cái câu chuyện như là, ví dụ ở Việt Nam mình có câu chuyện Trạng Quỳnh đó. Các vị thấy không? Trạng Quỳnh là một cái người Trạng mà xây dựng nên hình ảnh Trạng mà nghèo khổ, ốm o gầy mòn. Đúng ra Trạng mà Trạng nịnh cái đó là ăn sung mặc sướng dữ lắm chứ. Nhưng mà quan Trạng của Ngài, Ngài không có nịnh nó. Cho nên là cuộc sống rất là thanh bần, giản dị đó. Cho đó là một trong những cái chúng ta thấy cái điều gì? Cái điều đệ tử của Đức Phật là không có thể mà đánh mất cái giá trị phẩm chất của người tu để nịnh hót, để được việc như vậy. Nhưng mà không phải là chúng ta nói tạc vào mặt người một cách bất lịch sự hay là thiếu tế nhị, mà chúng ta ở đây nói một cách gì phải chăng thôi, đúng lý trên vấn đề xã giao bình thường. Còn vấn đề gọi là tư vấn một cái gì phải cặn kẽ. Mọi việc chúng ta lịch sự với người không mang nghĩa nịnh nha. Đó là phép lịch sự xã giao. Cái đó gọi là tư cách của con người. Ở đây Đức Phật dạy tỳ kheo các ông, cái tâm nịnh bợ là trái với đạo. Thế cho nên là phải dùng cái tâm chất trực. Nên biết nịnh bợ chỉ là cái tâm lừa dối. Nó giống như nãy giờ, nịnh bợ là gì? Có cái ý lừa dối gì đó mới nói nịnh thôi. Người học đạo hay là người vào đạo thì không có sử dụng cái điều như thế. Thế cho nên là dùng cái tâm đoan chánh, chất trực làm gốc. Tức là lấy cái tâm chất trực đoan chánh này làm gốc. Chúng ta hãy tập dần những cái đó. Cái thấy biết của chúng ta nó dựa trên cái thấy biết có chánh kiến. Cái thấy phải trái, cái thấy có đạo lý, cái thấy đúng sai đường hoàng, chứ không có lấp lửng. Cho nên vì vậy các vị thấy rằng trong một số trường hợp của các cái vị mà gọi là các vị mà trung quân ái quốc của nước ta, ngày xưa tôi nhớ cái chết của tướng Trần Bình Trọng á, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm dương đất Bắc. Những cái câu này chúng ta thấy gì? Cái sự hiên ngang. Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa cũng vậy, Ngài Tử Vì Đạo cũng vì cái đó. Đối với ngoại đạo, Ngài nói thẳng thắn. Nhưng mà tất cả những cái người này là những con người nghĩa khí, những người chất trực, chân chánh, đường hoàng. Phải là phải, sai là sai. Các quan trạng đời phong kiến, trung quân ái quốc, nói một câu từ quan vẫn nói. Các bậc thầy ngày xưa anh minh, nói một câu chết bỏ vẫn nói. Tức là người ta đã xem nhẹ các vấn đề đó rồi, cho nên không nói thẹn được với lòng. Các vị phải thấy là như vậy. Người chất trực tâm là không có nói thẹn được với lòng. Nói sai với lòng là hổ thẹn lắm, nói không có được. Cho nên chúng ta là những người tu sĩ phải nuôi những cái tâm này. Mà khi chúng ta không có tham cầu, không có lợi dưỡng á, thì con người chúng ta sẽ rất là đường hoàng, nói mọi thứ á, chúng ta rất là chững chạc, không có lo lắng sợ hãi những cái vớ vẩn đâu. Chúng ta thường thường sinh ra những cái lo lắng sợ hãi là do những cái chúng ta quá nhiều cái để mất. Thì ở đây cho nên chúng ta thấy cái bài tiếp theo nó cũng liên hệ với bài này. Thật ra đây á, Hòa Thượng Hoàng Quang Ngài chia ra từng đoạn, chứ đúng ra là cái bài của nó liên tục như vậy á. Đức Phật dạy tiếp theo từng phần nó như vậy. Thì đây trong cái phần hôm nay là chúng ta dạy cái bài gọi là thiểu dục, tức là ít ham muốn. Thì cái bài này nó đi nguyên một loạt của nó là thiểu dục tri túc, có nghĩa là ít ham muốn biết đủ. Tỳ kheo các ông nên biết, người tham dục hay là người nhiều tham muốn thì ham cầu lợi dưỡng cũng nhiều và khổ não cũng nhiều. Mà các vị thấy cái này nó nằm thấp thoáng trong kinh nào? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, phải không? Đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Ở đây là những cái ý tưởng của kinh Nguyên Thủy và giữa kinh Đại Thừa. Nó nằm những tình huống khác nhau, nhưng mà trên nguyên tắc không có gì khác hết trơn trọi. Các vị thấy đây là những cái bản kinh gốc nè, bản kinh nói về cái những cái lời dạy Đức Phật trước khi mà từ giả cõi đời. Thì sau này những bản kinh phát triển như kinh Bát Đại Nhân Giác được tập hợp sau này, tư tưởng là tám điều giác ngộ của các vị đại nhân hay là các vị Bồ Tát. Thì tư tưởng đó là tư tưởng Đại Thừa, nhưng mà trên nền tảng này có khác gì nhau đâu. Cũng đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Thì cái bài thiểu dục tri túc này có gì khác đâu. Bài này Đức Phật vẫn nói là tham cầu nhiều thì khổ não cũng nhiều, thì kia là đa dục vi khổ, còn đây là tham cầu lợi lộc nhiều thì khổ nhiều, có khác không? Hai cái cách câu văn khác nhau mà cái ý không có gì khác cả. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đọc nhiều bản kinh, chúng ta tỉ dảo so sánh rồi, chúng ta mới không có ngăn cách. Chúng ta phân tích theo dạng ngăn cách tỉ dảo. Và thậm chí chúng ta cứ phê bình những quan niệm Đại Thừa hay là phê bình quan niệm Tiểu Thừa, tất cả những cái này đều không đúng. Chúng ta không có phê bình. Mỗi một học thuyết, một quan điểm đều có những cái lợi ích của nó, những cái mặt tích cực và những mặt hạn chế. Chúng ta sử dụng những mặt tích cực và chúng ta hạn chế những cái mặt mà còn những cái sự giới hạn đó. Cho nên có một số vị phê bình như Phật giáo Việt Nam là Phật giáo là mất gốc này kia cái nọ. Tôi nói phê bình một cách tùy tiện không hiểu. Và tôi nói không có ai làm tổ để thay đổi được Phật giáo Việt Nam bằng cái cách đưa về một cái đạo Phật gốc nào đó. Không bao giờ có những điều như vậy được. Không ai có đủ cái bàn tay để có đủ khả năng để xoay sở được điều này. Sự có mặt của Phật giáo Việt Nam trên 2.000 năm không phải dựa trên Phật giáo Nguyên Thủy, mà chúng ta phải biết rằng Phật giáo được hình thành giữa nền tảng tín ngưỡng dựa theo quan điểm hay là tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Hình ảnh đầu tiên có mặt trên đất nước Việt Nam, các nhà sử học đánh giá và chúng ta nghiên cứu hiểu rất rõ là cơ bản nhất, Đức Phật đầu tiên trên đất nước này không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà đó là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Hãy hiểu là như vậy. Một vị Bồ Tát hoàn toàn tín ngưỡng. Và vì có tín ngưỡng mới có Đức Phật Bổn Sư. Và vì có một đạo Phật tín ngưỡng mới có một đạo Phật nền tảng trên đất nước này. Phải biết rất rõ là như vậy. Vì sự giới thiệu đạo Phật vào đất nước Việt Nam không xuất phát từ tăng sĩ, mà xuất phát từ những thường buôn, từ những các vị thương buôn. Người ta đi bằng con đường tơ lụa, đường biển để giới thiệu đạo Phật vào Việt Nam. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên hình ảnh của những vị thiền buôn không phải cái hình ảnh của Đức Bổn Sư, mà hình ảnh một Bồ Tát ra tay cứu độ chúng sinh trên biển khổ nàng sống dữ, cá mập cá thuồng luôn rồi đó. Tất cả những cái này trong tín ngưỡng của họ, họ mang hình ảnh của Bồ Tát đi theo suốt đoạn đường làm ăn của họ. Và vì vậy Bồ Tát Quan Thế Âm mới có mặt và có chân đứng trong nền tảng tín ngưỡng đầu đời của người dân bản xứ Việt Nam. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Và cái này nó đã ăn sâu vào tim huyết của mọi con người. Những nhà nghiên cứu, các vị tu sĩ học Phật đều biết rất rõ về cái điều này. Đều biết rất rõ, à, đạo Phật chúng ta là vậy. Cái này hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là mang tượng trưng tín ngưỡng gì đó. Chúng ta không cần những con người mà nghiên cứu lẩm bẩm chỉ trích chê bai những hình ảnh của Bồ Tát một cách gọi là thiếu đi sự tôn trọng đại đa số quần chúng như vậy. Một số người nói những cái câu rất là khó nghe. Họ nói ra như vậy họ đâu có giỏi. Họ nói ra những điều ai cũng biết thì không có gì là giỏi. Nhưng mà tại sao các vị hòa thượng, các vị tôn túc chúng ta biết mà xử sự cái đó là vì cái gì? Vì phương tiện, vì đạo Phật nhập thế. Ở đây chúng ta muốn một mình đi ngược lại tất cả những gì, đem hết một cái truyền thống mấy ngàn năm đổ sông đổ biển à. Chúng ta làm được điều đó à? Không ai có đủ tư cách và khả năng làm được điều này. Và cũng không bao giờ ai có thể chấp nhận những điều đó. Học thuyết gốc của đạo Phật là học thuyết gốc. Đạo Phật phương tiện đưa vào đời là đạo Phật phương tiện. Cái này của các tổ mới nhìn ra được điều đó, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Những bậc thầy đã từng chứng đắc, chứ không phải là những người tu để nghiên cứu thôi. Các vị phải biết là như vậy. Các bậc tổ là những người giác ngộ, những người chứng đắc, chứ đâu phải là những người chỉ nghiên cứu. Những người đã ứng dụng thành công, đạt đến cái quả vị giác ngộ giải thoát của mình, chứ không phải là ngồi đó mà suy tư. Những con người đã thấm nhuần được chánh pháp, những con người đã sống được với chánh pháp, chứ không phải là ngồi mà biện luận về chánh pháp. Các vị phải thấy điều này rất rõ chứ. Cho nên các tổ mới từng nói là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, là chỗ này. Cái cốt lõi, cái căn bản, cái rốt ráo, cái tột cùng của đạo Phật là nó là chỗ đó đó, không thọ một mãi trần. Nhưng mà trong cái phương tiện không có từ bỏ bất cứ một pháp nào, nếu gì vấn đề độ sanh. Phải thấy là như vậy chứ. Cho nên ở đây chúng ta khi mà học những cái bản kinh này, chúng ta cũng từ những nền tảng này, các tổ các thầy dịch thực kinh điển cho chúng ta. Đã rồi chúng ta đổ hết các thầy các tổ của chúng ta xuống sông xuống biển. Cho nên đó gọi là ăn cháo đá bát, đúng không? Giống như cha mẹ nó nuôi dạy con nên người, tới nó ăn học cái nói cha mẹ dốt. Nó giống như vậy á. Cha mẹ hy sinh nuôi dạy các con nên người cho nó ăn nó học đã. Nó biết chữ, cuối cùng nó quay về nó ba má dốt quá, cổ lỗ sĩ quá. Coi xã hội này có thừa nhận những con người có tri thức bằng cách đó không? Một tri thức mà không đạo đức là tri thức không có xài được. Tri thức không có đạo đức thì không có giúp ích được gì cho đời hết á. Một tri thức xuất phát từ sự ngã mạn vô đạo đức như vậy. đâu phải là tri thức để hữu dụng cho mọi người. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta phải thấy được rằng là những bậc tổ thầy ngày xưa đã hy sinh cho sự có mặt của Phật Pháp như thế nào. Các vị thấy những bản kinh ban đầu của cả Phật giáo du nhập vào Trung Quốc hay là cả vào Việt Nam, những bản kinh ban đầu là kinh gì? Nikaya. Làm gì có những cái đó? Những người đã hy sinh xây dựng một nền móng Phật giáo từ ban đầu của đất nước Việt Nam này. Chúng ta phải lấy là gì? Chúng ta học cái bản kinh Tứ Thập Nhị Chương thôi. Một bản kinh lịch sử đó cho các vị biết. Khi các vị học những cái bản kinh này kia kia nọ, các vị thấy mỗi một bản kinh nó có cái ý nghĩa riêng, giá trị riêng. Còn cốt lõi của Đạo Phật là không đổi. Cãi cọ làm cái gì? Chúng ta phân tích để hiểu và chúng ta tùy duyên để ứng dụng cho nó thích hợp. Chúng ta cũng tự nghiên cứu được những cái bản kinh do các bậc thầy của chúng ta dịch giảng ra, rồi chúng ta dựa trên đó chúng ta quay lại chúng ta nói những điều mà gọi là thiếu đi sự tôn trọng của các bậc tiền bối. Người học Phật phải để ý cái này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các ý tưởng của những bản kinh như thế này và những bản kinh mà chúng ta học ở như Bát Đại Nhân Giác đồ này kia cái nọ, chúng ta thấy không có khác. Kinh Kim Cang là một trong những cái bản kinh mà gọi là thuyết minh về triết học tánh không, lý giải về cái tư tưởng Bát Nhã. Nhưng mà các vị thấy so với các bản kinh của Nikaya, nó cũng nằm tồn tại hết trong đó chứ có gì khác biệt nhau đâu. Nhưng mà qua quá trình đó, phát triển cái cách dụng ngữ và cái cách lý giải, một cái cách gọi là phương tiện, và có những phương tiện rất là cao siêu. Tư tưởng của các kinh liên hệ với nhau hết á, không có gì mang cái nghĩa độc tôn hết á. Bây giờ á, các vị nghiên cứu và các vị đọc trong bộ gọi là Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ, các vị nghĩ đó là của Ngài Long Thọ, cho nên tư tưởng này là tư tưởng Đại Thừa, lập thuyết trên cái triết học tánh không. Sự thật triết học tánh không là dựa trên cái nguyên lý duyên khởi đó các vị. Mà cái lập luận hay là lập thuyết mang cái nghĩa là phóng khoáng hơn, tuyệt vời hơn. Có còn cái gốc trên nền tảng cũng là học thuyết duyên khởi chứ gì. Không có học thuyết duyên khởi làm gì có triết học tánh không. Một số người này kia nhào nặng ra về tư tưởng có Long Thọ này kia kia nọ, ngoại đạo Bà La Môn gì nói ẩm tỏi. Chúng ta nói mà chúng ta có sánh bì được với những cái trí tuệ hay là tuệ giác của các bậc tổ thầy như thế không? Tại chúng ta thấy, chúng ta nghiên cứu chưa tới. Chúng ta vì dính mắc pháp môn, vì dính mắc tông phái, cho nên chúng ta cứ nói cả lít chích lọt chọt vậy đó. Giống như chúng ta học 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng 4. Nhưng mà đến cái người mà gọi là toán lớp 6, lớp 7 thì đã có lũy thừa á, cái người ta viết 2, cái số 2 mũ ở trên cái bằng 4, cái nó 7 rồi. Ủa làm gì có 2 mà mũ 2 này ra 4. Hoặc là bây giờ 2 cộng 2 bằng 4 thôi, cái mình viết thành dấu 2 nhân 2 bằng mấy? 2 nhân 2 bằng 4. Nhưng mà ở đó cái đứa lớp 1 nó mới học 2 cộng 2 thôi, mình viết 2, cái gì mình vẽ cái dấu chéo và 2, cái nói sao? 7 rồi cô ơi, làm gì có đó. Cái dấu này cô viết sai rồi đúng không? Như vậy khi lúc đó cô giáo phải làm gì? Phải sửa lại. Bây giờ tôi nói các vị nghe. Đây, người bạn gì? À, 4. Học trò lớp 1 nó học này chưa? Như vậy bây giờ khi mà cô giáo học lớp lớn quen rồi quên, cái cô giáo viết dày cũng bằng dày, cái nó nói sao? Cô ơi không phải, cái dấu này nó phải ngang vậy nè, cái nó sổ vậy nè, chứ nó không có xéo xéo. À, có phải vậy không? Có phải lớp 1 nói vậy không? Nhưng mà cô giáo có cãi được với lớp 1 này không? Cô giáo nói, à em à, cô quên, cô viết sai, cho nên là phải là dày mới đúng, đang dạy lớp 1 phải vậy. Chứ không có đi cãi với nó là cái này, bởi vì cái này tới lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì trở lên đó, bắt đầu mới cho nó hiểu được tại sao cái dấu này nó lại biến thành cái dấu này. Bởi vì nó mới có dấu này thôi. Rồi lại nhiều khi viết là như vậy, à, lũy thừa vậy, cái ra gì? Sao có hiểu nó kỳ vậy cô, làm gì móc móc lên đây hai gì gà gãy gì ra này là gì vậy cô? À, thật sự đó là như thế. Cái này tôi minh họa mang cái nghĩa như một toán học của từng giai đoạn. Phật học cũng là như vậy. Có người suốt đời chỉ ôm 2 cộng 2 bằng 4 và ôm cái dấu này thôi, không có chấp nhận bất cứ một dấu này hay là cái này để mà có thể thay đổi được cái tổng số của nó hay là cái hiệu số đằng sau của nó, vân vân. Cho nên các vị thấy cái này là cái gì? Cái đó là cái cách học của chúng ta từng giai đoạn. Thì cái việc mà gọi là chúng ta học Phật học cũng vậy á. Những cái bậc thầy gọi là siêu tuyệt về trí tuệ mà chúng ta đi lấy những cái phàm phu mà nghiên cứu lẩm bẩm này chúng ta phê bình. Cho nên đó là những điều mà các vị nên nhớ. Trong cái phần này Đức Phật dạy một cách rất là cốt lõi của chúng ta là hạnh thiểu dục tri túc thôi. Và Đức Phật cho là người nào tham dục nhiều là khổ nhiều. Đó là một sự thật. Trên cuộc đời này tại sao chúng ta sợ chết? Thầy hỏi sao chúng ta sợ chết? À, hay đó, có nghĩa là thầy có kinh nghiệm về thầy á. Cái này là một cái đúng đó. Con người sợ chết chỉ là vì sao vậy? Còn nhiều thứ để mất cho nên sợ chết, không có gì hết á. Các vị nên nhớ là như vậy. Người nhiều tham dục là người sợ chết, người sợ khổ, người sợ mất, sợ được, vân vân. Cái này là điều đương nhiên. Cho nên đa phần những kẻ liều mạng là không còn gì để mất. Nó trở thành liều mạng, đúng không? Cho nên chúng ta là người có cái để mất, cho nên chúng ta sợ những kẻ liều mạng lắm. Và vì những kẻ không còn gì để mất cho nên họ liều mạng kể cả mạng sống. Vậy thì chúng ta thấy rằng trên một cái quy trình tâm lý cơ bản nó là như vậy, thì người học đạo phải thấy rằng là chúng ta có mà chúng ta không dính mắc thì chúng ta cũng như kẻ mà không có gì. Và người tu chúng ta cũng phải như thế. Các vị phải thấy cái này rất rõ. Chúng ta sở dĩ chúng ta sợ, sợ chết, sợ bệnh, sợ này, sợ kia là chúng ta có nhiều cái để được quá. Cho nên có những người chết không có được nha các vị. Trước khi chết nó gai rứt. Rai rứt từng cái là vợ, chồng, con cái, sự sản, tiền, bạc, danh phận, địa vị trong cuộc đời đều là những cái làm cho con người ta rai rứt hết. Và người ta khổ đau vì những cái này. Tại sao người ta phải chém giết nhau vì cái ăn, cái mặc, danh phận, địa vị, tiền, bạc, vân vân. Và thậm chí các vị thấy rằng chuyện trong xã hội thường xảy ra mà ngoại tình bây giờ, hoặc là cái chuyện mà gọi là bị tình phụ, người ta có thể giết người được. Chuyện mới sáng sớm nay, vợ ngoại tình đi từ miền Trung mà về vô tới ở trong Bình Dương. Rồi đó là cái anh này phải từ ở ngoài miền Trung mà đi vào trong, tới trong Bình Dương để mà giết vợ mình, giết luôn tình địch của mình. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Ghen tuông mà ra. Nhưng mà cơ bản nhất á, người ta không hiểu bản chất của tình yêu là vô thường hơn tất cả các loại. Cái này là các vị phải hiểu là như vậy. Yêu đương người ta dệt thiêu thành thơ thành văn như vậy đó là xạo á. Nói trên sách vở, tiểu thuyết, phim ảnh rồi chơi thôi, nhất là coi bá phim Hàn Quốc á, coi ghi còn điên luôn á. Nó dệt theo những tình cảm gọi là ma mị. Thật ra mà nói nó làm cho chúng ta mê mẩn, chứ thật ra trong cuộc đời này thằng nào được như thế. Các vị thấy những diễn viên điện ảnh Hàn Quốc chết nhiều nhất so với các nước không? Ủa sao tình cảm nó đẹp quá mà tự tử chết hoài vậy? Cho nên á, các vị biết rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu cái gốc này mà hiểu được gốc kia là tâm vốn vô thường, hiểu được gốc này các vị hiểu được tất cả. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tứ Thập Niệm Chương là nhữ ý bất khả tính, đắc A La Hán dĩ nải khả tính nhữ ý. Ông chớ tin ý ông chẳng thể tin. Khi nào đắc được A La Hán thì mới tin được ý mình. Vậy đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy tâm là vô thường, tâm sanh diệt, giờ trước giờ sau tâm chúng ta thay đổi liên tục. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng một người hứa anh yêu em quá, anh yêu em trọn đời, câu này tin tưởng hai chữ trọn đời trong lòng, cho nên ngày nào ngoại tình uống thuốc chuột chết hoặc là tao đâm mày chết hả? Vậy thôi. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng ngay lúc đó thì nó nói nó trọn đời, nhưng mà nó nói ngay đó thôi, qua giờ khác nó cũng trọn đời với người khác ấy vậy á. Cho nên hiểu được cái cốt lý à, tâm vốn vô thường. Vì vậy cho nên là cái gì cũng thay đổi, mà nhất là tình yêu. Nó xuất phát từ những cảm xúc, cho nên nó dễ thay đổi nhất. Bởi vì cảm xúc là những cái rất là dễ thay đổi. Người nào càng mà gọi là đeo đuổi sắc dục nhiều thì người đó lại là thay đổi gớm hơn ai chừng đó. Bởi vì họ bị cảm xúc chi phối. Cho nên khi này họ thấy người này họ bị cảm xúc, cho nên họ tìm mọi cách để chinh phục được. Mai này người khác đem đến cảm xúc của họ, nó khác đi, thì họ lại đeo đuổi để chinh phục tiếp tục. Và cuối cùng họ là những con người gọi là chạy mãi với con đường phản bội mà họ không biết. Bởi vì họ bị chinh phục được bằng các cảm xúc, vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà gọi là ngoại tình, nó là chuyện mà gọi là phản bội tất cả mọi thứ, nó lại xuất hiện trong cuộc đời này rất là dễ, trong cái hoàn cảnh tiếp xúc quá nhiều thứ. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu cái gốc tại sao thì chúng ta lại có cái nhìn khác đi và tích cực đi. Cái này tôi sẽ chia sẻ một cái bài giảng cho cư sĩ thôi. Chúng ta sẽ làm gì khi tình yêu tan vỡ? Thật ra mà nói, chuyện cảm tình là chuyện muôn đời của con người. Cái này thật sự, các vị là thầy tu, các vị cũng thế thôi. Bao giờ các vị đắc lực Tư Đà Hàm thì bắt đầu các vị mới kết thúc về cái các quan trái về tình cảm trên cuộc đời. Cho nên đừng nói là thầy tu không có tình cảm, nhưng mà thầy tu chúng ta là gì? Nguyện vì có con đường giải thoát hay là nguyện vì phụng sự cái chung, thì chúng ta phải từ bỏ hoặc là kiềm chế cái riêng. Đây là cái nghĩa chính. Chứ không phải là mấy thầy không có. Mấy thầy đâu phải là thánh thần từ cõi nào xuống đây đâu mà không có. Mấy thầy cũng không phải là cực lạc mới xuống. Có ai cực lạc mới xuống không? Đưa tay lên tôi coi người à. Và các vị có phải là từ ở Niết Bàn các vị mới xuất hiện ra không? Không có. Các vị đã sống trong luân hồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà quan trọng nhất là thầy tu cần phải đạo đức chỗ này. Khi chúng ta phụng sự cái chung thì chúng ta biết rằng tình cảm riêng chúng ta vẫn có, nhưng vì cái chung chúng ta kìm cái riêng lại, hoặc là giữ cái riêng lại, chứ không phải là không có. Ai nói thầy tu không có là bậy. Ông thầy tu đâu phải khúc gỗ. Trên cuộc đời này tôi đã từng nói với các vị, có hai dạng không có tình yêu thôi. Tức là không có dạng tình yêu theo dạng gọi là tình ái á. Một là gì? Một là bậc chứng thánh. Hai là kẻ điên. Kẻ điên nó bị tật nguyền về tâm lý, nó không có cái này thôi. Còn cơ bản nhất là tất cả chúng ta mà điên vừa vừa cũng có nữa. Muốn hết điên phải giữ lên nó mới hết, chứ còn điên vừa vừa không có. Cho nên các vị thấy cái đó thuộc về gì? Căn bản phiền não. Các vị thấy rất rõ, nó là căn bản phiền não. Mà đã là căn bản là nó đã sinh ra với các vị từ trong vô thủy tới bây giờ. Các vị đi đến đâu nó đi đến đó. Cho nên chàng đi đến đâu em theo chàng đến đó. Cái này đó, là những cái chuyện này. Cho nên chúng ta thấy được gì? Khi chúng ta tu tập, chúng ta biết rằng chúng ta có, nhưng mà vì lý tưởng tu tập giác ngộ vì phụng sự cái chung, chúng ta phải tự điều phục lấy chính mình. Đây là một trong những cái rất là gian nan của những người xuất gia học đạo. Chứ không phải tầm thường mà có thể mà gọi là để xuất gia học đạo được đâu. Nhiều ngày, nhiều tháng vận dụng tu tập chứ đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy tất cả những cái gì, những cái phiền não, những cái tham dục này kia nọ, nó dính với con người chúng ta, nó làm sao? Làm cho con người chúng ta gom vào. Bao nhiêu còn không đủ đó. Lòng tham dục của chúng ta là người ta gọi là lòng tham không. Lòng tham không đáy có nghĩa là bao nhiêu cũng không đủ. Đó là cái điều mà các vị thấy rất rõ. Và chính cái lòng tham không đáy này, nó lại làm người khổ. Cho nên là các vị thấy rằng Người khổ nhiều là người có tình cảm nhiều, người tham nhiều, người có sự sản nhiều là người khổ nhiều. Vì nhớ vậy, cho nên có những người chết mà không lo con đường tử sinh, mà lúc đó lại lo cái gì? Lúc đó còn lo là cái này cái kia về mặt tình cảm. Tôi nói với các vị đó, tôi có nói cái ông này ở người Đài Loan đó, mà cưới cái người vợ là người Việt Nam nè. Cái cô này cũng khổ đau mà cô mới dắt ông về gặp tôi, mà chuyện này đơn giản thôi. Ông bệnh ung thư, mà ung thư gan các vị biết không? Ông bị mà thời kỳ cuối mà nó trướng lên vậy nè. Có nghĩa là thời kỳ này là chỉ còn chờ chết thôi đó. Mà các vị biết á, ổng hành hạ cổ khổ không thể tưởng tượng. Vì sao hành hạ biết không? Vì ghen. Ổng nghĩ ổng bệnh nằm đó cho nên ổng nghĩ bậy. Ổng nghĩ cổ sẽ tầm bậy tầm bạ, cho nên là lúc nào phải lôi cổ lợi trước mặt thấy biết tất cả, cổ không đi làm gì được và không đi đâu được. Phải thấy hoài như vậy đó, miễn vắng mặt cái là ổng nghĩ rằng là do ổng bệnh ổng nằm đây cho nên là cổ làm tầm bậy tầm bạ, trong đầu cổ nghĩ bậy bạ như vậy, khổ chưa từng có. Ổng cũng khổ mà cái cô này cũng khổ chưa từng có. Cho nên cổ mà đưa cái ông đó về tại Việt Nam mà gặp tôi ngồi tư vấn mà lúc cái chùa mình còn cũ á. Ngồi mà phân trần mà tư vấn với ổng về cái điều đó. Mà tôi nói cả tiếng đồng hồ, tôi phân tích tất cả mọi thứ. Và tôi cho ông biết được rằng là cái chết sẽ diễn ra trong một ngày rất gần với ông không lo. Nếu mai này ông chết, ông có nghĩ được điều này? Ông tắt thở, ông có giữ được cô ta không? Và thế tôi phân tích cho ông rằng khi cái chết đến là mọi việc đã từ bỏ lại trong cuộc đời. Phải có tâm xả bỏ rộng lượng thế. Phân tích với ông rất là nặng hơi mỗi cổ, cho đâu phải vừa. Người ta chưa từng giác ngộ Phật Pháp mà. Người ta sống theo cái quan niệm của tình đời là người ta là như vậy. Cho nên dính mắc với trong cuộc đời, chúng ta thấy dường như họ có tất cả nhưng mà họ rất là khổ đau. Thầy tu của chúng ta là những người sống an lạc, nhưng mà chúng ta lại đôi khi chúng ta xem thường. Tức là chúng ta đang sống trong an lạc thì chúng ta không bao giờ cảm thấy tôn trọng và hài lòng với sự an lạc của mình. Chúng ta thấy người ta có đầy đủ dây mơ rễ má, chúng ta cũng muốn mình như thế. Và tôi nói với các vị, hầu như 95% tu sĩ hoàng tục đều khổ đau. 90-95%. Dù là quan điểm chúng ta cách mấy, cơ bản nhất là tôi thấy những tu sĩ hoàng tục là 90-95% khổ đau. Phải nói là như vậy. Và cái số lượng này quay lại chùa ít nhất phải 50% trở lên. Sau một thời gian đều quay trở lại chùa, coi như là trở lại thiên đường. Đã khi rời bỏ thiên đường, bắt đầu là thấy là sau đó mới hối hận, mới tiếc. Rồi cuối cùng trở lại thiên đường. Nhưng mà trở lại thiên đường thì chúng ta mất mát quá nhiều. Vì thời gian mọi thứ chúng ta đã bỏ qua một thời quá xa. Và phải lặp lại từ đầu. Và các vị nào nhất là những tu sĩ chúng ta tâm sự với những người khi quay trở lại chùa, chúng ta sẽ củng cố được bồ đề tâm và nội lực của chúng ta hơn. Để ông ta ngồi đây cứ tưởng tượng nha, dây mơ rễ má người ta vậy cũng vui thế. Các vị thấy người ta chén tạc chén thù, người ta chở vợ chở con đi chơi, người ta lên xe xuống xe tất cả mọi thứ. Các vị nghĩ cái đó là hạnh phúc. Thật ra người có phước báo lắm, họ sẽ giữ gìn được một cái cách tương đối trong những cái họ đang có. Nhưng không phải cái đó làm họ trọn vẹn hạnh phúc. Họ cũng phải trả giá rất đắt cho cái người họ đang có, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta là những thầy tu, chúng ta không cần bảo vệ những cái điều đó. Chén cơm manh áo của chúng ta được sự hiến cúng của người khác mà không lo suy tư, nghĩ ngợi và phiền phức ở trong chúng ta để có được. Vậy chúng ta quá ư là thần thánh và thanh thản mà chúng ta không hiểu. Mai này chén cơm manh áo không phải là bằng cái sự hiến cúng mà bằng chính đôi bàn tay chúng ta, rồi lúc đó mới đắng mới cay mới thấy khổ lụy thế nào để có chén cơm manh áo trong cuộc đời. Thấy không? Còn khi bây giờ chúng ta được ăn sung mặc sướng, thật ra ăn chay mặc đồ tu thì thật ra mục đích cũng gì? Nuôi thân che thân thôi chứ khỉ gì. Dù có gấm dốc lụa là thì cũng là che thân, dù có ăn thế này thế kia cũng là nuôi thân. Như vậy cái ý nghĩa và mục đích chính của nó cũng là nuôi thân. Bởi vì tất cả các thứ nuốt ra khỏi cổ là gì? Hả? Cao lương mỹ vị, ngon lành cỡ mấy, nuốt qua khỏi cổ là gì? qua khỏi đó, nó ngon có nhiêu à, ngon à, à khoảng này chưa được tóc à, à nó ngon có nhiêu đó đó, có ai mà nuốt vô tới cần cổ cái ói ra cái nhả ra cái đâu mà bỏ vô ăn lại có ngon không? Mà tôi nói khỏi cần mà nuốt khỏi cổ, nuốt khỏi cổ thì nó tệ lắm rồi, nhai này nhai nhai nhai ngon ha, này ngon ha, tôm hùm cua biển thịt gì đó ha, ngon cho nó ngay ngon quá, ngon ngon ngon nhai cái nhả ra. Ngon lắm á, nhả ra cái coi nó ngon nãy đó giờ bỏ vô ăn lại. Nói này khỏi ăn luôn. À, mà chúng ta vậy đó, mà vậy mà chúng ta phải chịu hoài từ năm này năm nọ cả đời chúng ta vậy đó, chỉ có nhiêu đây à, ngon ngon à, ngon ngon, cuối cùng nghiệp chất chồng vậy đó, nghiệp chất chồng cả đời chất chồng, mà cứ là bao nhiêu đó mà bị hoài. Con người chúng ta ảo giác tất cả mọi thứ gì đó, các vị thấy quán chiếu kỹ lại đi. Cái ngon của nó dựa vào cái nào? Rất là ít ỏi. Nhưng cái giá phải trả cho những cái mà chúng ta từng cho ngon, cho tốt, cho đẹp đó, quá lớn. Cái này phải người có trí tuệ như Đức Phật hay các bậc thánh nhìn ra và dạy cho chúng ta để gọi là quán chiếu và học tập. Rồi các vị từ cái đó các vị suy ra hàng trăm ngàn thứ khác. Nó cũng là như vậy thôi. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy chúng ta người nào tham dục nhiều sẽ khổ nhiều là nguyên tắc. Cho nên các vị thấy có những người mà chết không đặng mà chúng ta thấy họ hì hục với những cái còn được mất như vậy, chúng ta rất là thương tâm. Cho nên ngày xưa trên thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật dạy tất cả những người mà sắp lâm chung á, Đức Phật dạy bài kinh gì? Bài kinh vô thường, bài kinh vô ngã, chỉ có hai bài kinh này, chứ không phải là kinh A-di-đà. Phải nói là như vậy. Cái thời kỳ của Đức Phật không có dạy kinh A-di-đà, không phải là cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là sau này giáo pháp phương tiện. Hay nhưng mà hay ở mức độ nào? Chúng ta phải biết. Hay mà để gọi là thổi phù, thổi phép vô đó đó, là cái đó là chúng ta phịa quá đáng. Còn chúng ta hay rằng tạo một phương tiện cho người ta trên lộ trình bỏ ác làm lành, hướng vào một cái con đường gọi là tái sanh lương thiện. Đây là một cái phương tiện rất tuyệt vời. Phải nói là như vậy. Có cái cách để mà đưa người ta biết rằng bản chất của con người là tham dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi trong cuộc đời, ham thọ mạng lâu dài, ham khỏe mạnh. Cho nên đưa ra một thế giới tịnh độ, không bệnh, không già, không chết, tiền bạc, sự sản, ăn uống, mọi thứ đầy đủ. Và con người ham lười biếng nữa, cho nên về cực lạc không có lao động mà tự nhiên có ăn. Tất cả những cái này hấp dẫn người ta vô cùng. Và người ta vì cái vấn đề đó đó mà người ta có thể từ bỏ được những cái mà gọi là tham dục thấp hèn của cuộc đời. Hay vô cùng. Một giáo lý phương tiện rất tuyệt vời. Ai phủ nhận là không hiểu. Nhưng mà ai dệt thiêu nó để trở nên quyền hoặc là chúng ta phịa, chúng ta gạt người. Phải nói là như vậy. Để giúp cho con người ta từ bỏ những cái ham mê thấp hèn, có một ham mê cao quý, tái sanh vào một thế giới phương tiện. Nhưng đó là một thế giới gọi là làm cho con người ta tránh đi rất nhiều ác nghiệp. Hay vô cùng. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải phân tích được cái hay của nó, chứ không phải thổi phù dội phép vô trong đó như mà chuyện cổ tích. Đây là những điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy gì? Nếu mà chúng ta ít có ham muốn thì chúng ta không có bị cái khổ hoạn về thân. Lão Tử ngày xưa cũng không có bị khổ hoạn về tham dục, không phải khổ hoạn về thân. Thì ngày xưa Lão Tử cũng có cái câu là ngô hữu đại hoạn với ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà hoạn chi hữu, là vậy. Ta có cái nạn lớn là gì? Ta có thân này, nếu không có thân thì không có khổ đau như vậy. Thật ra với người đời cái thân xác là đền thờ tư tưởng, nhưng mà đối với người tu cái thân là gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, khác người không? Đời thì người ta nói là thân xác là đền thờ tư tưởng, còn mấy ông thầy tu trong Phật pháp nói là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Người ta nói vô lý. Cuộc đời có bản thân yêu không hết mà gọi là kẻ thù. Tôi có thấy thù đâu. À, tối ngày tôi cho nó gì? Nó nóng thì tôi cho quạt, cho máy lạnh. Nó đói thì tôi cho đủ thứ mùi vị để ăn. Nó bệnh thì tôi lo đủ thứ thuốc. Nó cần gì tôi lo tất cả mọi thứ nấy. Tôi yêu nó, tôi lo cho nó, tôi chăm sóc nó như vậy mà sao gọi là kẻ thù? Nhưng tại sao ở đây trong Phật học nhìn có lẽ là nghịch lý vậy? Sự thật không có nghịch lý. Bởi vì nó bạc bẽo quá cho nên nó là kẻ thù chứ không có quái gì cả, đúng không? Các vị lo cho nó tất cả các thứ, nhưng mà mai này nó già, các vị nói thân, tao lo cho mày đủ thứ loại, mày cần xăm cao ly gì đó hen, mày cần ăn lọc nhung gì đó, tất cả mọi thứ tao lo cho mày hết, đừng có già nghen thân. Nó nghe không? Nó đâu vậy? Rồi mai này nó bệnh, chúng ta nói đủ thứ thuốc, mày cần thuốc gì tao lo tất cả mọi thứ cho mày, mày đừng có bệnh nha thân. Nó nghe không? Hỏi đó. Rồi mai này cái điều quan trọng nhất là thân à, tao sợ chết lắm mấy nghe thân. Mày cần gì trường sanh bất lão không? Mày cần những thuốc đó không? Mày cái nọ, tao lo hết tất cả tiền muôn bạc là dạng gì đó để tao có thể thay thế, để mày có thể tồn tại. Nó nghe không? Không. Còn con chó chúng ta nó cho ăn cân thừa cá cặn. Chó à, nằm đây nè. Nằm không? Nằm. Giữ nhà đây nè. Giữ không? Chó nó vậy đó, cho nó đồ ăn đồ cặn không vậy đó. Mà nghe không? Nghe. Còn cái thân này cho nó ăn cao lương mỹ vị mà nó nghe không? À, vậy nó với con chó thằng nào bạc bẽo hơn? À. Nó vậy, quan điểm của Phật giáo nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nó sao kỳ vậy? Ta nhìn bằng cái tuệ giác rất là rõ là như vậy. Thành ra chính với chỗ đó chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy khổ hoạn là từ những cái này. Vậy ai tu tập nhìn ra được cái này, bỏ được bao nhiêu, các vị đỡ khổ bấy nhiêu, tâm các vị đỡ ràng buộc bấy nhiêu. Và ở trong đây các vị thấy cái gì? Vì cái người nhiều tham muốn cho nên mà nịnh hót để mà chiều lòng cái ý người, để mà cung phụng cho tham dục của chúng ta. Cái bài này nó dính tới cái bài trước. Cho nên nếu mà người ít tham muốn thì lòng được thản nhiên. À, dù có sống đầy đủ trong cung vàng điện ngọc thì chúng ta cũng không bị dính mắc gì, giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật sống có đầy đủ hết trọi tất cả mọi thứ, nhưng mà Đức Phật không có dính mắc. Cho nên Đức Phật mới thể hiện cho ý nghĩa của bông sen là như vậy. Cho nên Đức Phật đi cũng bông sen, ngồi cũng bông sen, nằm cũng tranh bông sen, nhưng thật sự có bông sen nào đâu. Đời Đức Phật đi chân đất thấy mồ chứ có bông sen nào đâu. Nhưng mà vẽ lên hình chúng ta thấy Đức Phật đứng trên bông sen, đi trên bông sen, nằm trên bông sen. Đó là ý nghĩa gì? Ý nghĩa biểu trưng cho con người sống trong hồng trần mà không nhiễm bụi, không nhiễm bụi trần. Chứ thật ra nói Đức Phật cũng đi trên chân đất. Các vị nghĩ Đức Phật đi trên đất hay đi bông sen? Hả? Nếu mà Đức Phật không đi trên đất, tại sao Đức Phật đến nhà nào cũng lấy diệm đựng nước ra để mà Đức Phật rửa? Có phải vậy không? Đọc trong kinh tạng có thấy Đức Phật rửa chân hay là Đức Phật không có rửa? Đức Phật lúc nào cũng lấy nước rửa chân. Kinh giáo giới rào la, có phải Đức Phật kêu rào la lấy nước cho ngài rửa chân không? Vậy nếu Đức Phật đi trên bông sen không rửa chân làm gì? Có phải vậy không? Ý nghĩa biểu trưng. Cho nên tôi đã nói là ví dụ như ngài đảng sanh, tôi giảng cái bài giảng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tôi cũng nói cái gì? Cái câu này không phải có thời kỳ lúc Đức Phật mới sanh ra, mà câu này nó có hai thời kỳ mà tôi nghĩ có thể có. Thời kỳ thứ nhất là sau khi ngài thành đạo, và thời kỳ thứ hai là sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Hai thời kỳ này mới có cái câu đó ra đời, chứ câu đó nó không phải ra đời từ khi Đức Phật mới sanh ra. Mới sanh ra ngài chưa có xác định ngài thành Phật, các vị nên nhớ là như vậy. Mới sinh ra ngài là thái tử, ngài là một con người giữa trần gian này, và ngài có hai con đường để chọn lựa. Một là làm vua chuyển lên thánh vương, hai là làm Phật. Như vậy ngài chưa xác định được ban đầu ngài có làm Phật hay không. Cho nên câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là một là sau khi ngài thành Phật, người đời tôn trọng sự kiện vĩ đại đó nên gắn vào cho sự kiện đản sanh. Để Đức Phật như một nhà tiên tri, một cái gì đó rất là đặc biệt hơn người. Hay là sau khi Đức Phật niết bàn, đạo Phật trở nên một cái gì đó tiêu biểu, trong dân gian thời điểm đó, cho nên phải đưa ra cái sự kiện đản sinh của Đức Phật tuyệt vời hơn tất cả những con người thông thường. Như vậy chúng ta thấy điều gì? Qua sự nghiên cứu học hiểu và chúng ta nhìn lại tất cả các kinh tạng, chúng ta nhìn rõ hơn về lời dạy của Đức Phật. Đó là một cái rất là thực tế. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta cái gì? Người không tham dục thì không có lo, không có sầu. Có gì để mất đâu mà lo sầu. Thầy tu mà lo sầu nhiều quá là thầy tu không có tu được. Thầy tu mà mất cái gì đó, cái khóc lóc hay là cái hận thù nghi ngờ, thầy tu tầm thường. Không phải mình suối à, ăn trộm mà lại lấy đi, mình không phải vậy vậy. Mình bảo vệ tới cùng, mình cũng phải có trách nhiệm với sở hữu, nhưng mà lỡ mất thì bình thản. Giống như bây giờ chiếc xe chúng ta giữ cho thật là kỹ, nhưng mà lỡ ăn trộm nó tìm cách nó lấy mất xe ơi, trời ơi chết rồi, lấy gì đi học à, tiêu rồi. Cái đó không phải là tôi nói với các vị quỷ của, nhưng mà tôi cho các vị hiểu được rằng là các vị cũng y chang như người khác vậy. Các vị mất của, các vị cũng hận thù, các vị cũng khóc lóc, các vị cũng thế này thế kia. Không giữ được một trạng thái tâm bình thản thì cái đó là không nên. Cho nên các vị thấy rằng mục đích của người tu hành là cái mục đích tự tại, và cuối cùng là tự tại với sanh tử. Ba cái vặt vảnh đó mà chúng ta chưa được tự tại thì mai này gọi là tự tại với sanh tử là tự tại cái gì? Như vậy các vị tu hành cũng giống y chang như người ta. Cho nên tu mà cũng lại là thù hận, là nghĩ ôm lòng quán hay ghét gì đó, rồi cũng ganh tị vặt vảnh thế thế, cái đó không có tu tập gì cả. Cho nên không có nhận diện được những cái này thì các vị thấy rằng nhu cầu vật chất trong cuộc đời là rào cản rất lớn với những người có chí nguyện gọi là giải thoát. Và thầy tu chúng ta mà tìm nhu cầu cho chúng ta quá nhiều thì thật ra nhà tu chúng ta sẽ mất lòng từ đó. Tôi nói là các vị sẽ để ý, các vị sống trong đầy đủ các vị sẽ mất lòng từ hồi nào các vị không hay. Thì tôi nói một cách đại khái vậy thôi. Tức là nếu ở đây chúng ta có những nhu cầu lớn quá, chúng ta tìm mọi nhu cầu cho mình, ngày nào các vị sẽ đánh mất lòng từ tâm với chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy tri túc và biết đủ ở đây rất là hay. Nếu các vị sống tri túc biết đủ chút xíu, các vị thấy các vị có lòng từ bao la lắm. Các vị mới rung cảm được với những thân phận, những khổ đau của những mảnh đời bất hạnh. Còn các vị á, cái gì các vị cũng cho các vị có và tìm mọi cái để các vị có được. Sự thật, lòng từ tâm của các vị nó chôn vùi, nó mai một hồi nào các vị không hay. Mai này tự nhiên các vị không có rung cảm với sự nghèo khó, khổ đau, bệnh tật của thiên hạ. Nó vô tình như vậy đó. Rồi các vị thử đi, tôi nói cái này các vị coi có kinh nghiệm không? Các vị sống trong sung túc đầy đủ, các vị ghét mất hết những cảm giác này. Cho nên các vị sống thiếu thiếu một chút vậy đó, sống vừa đủ một chút vậy đó. Nhưng mà các vị được nuôi dưỡng được bồ đề tâm, nuôi dưỡng được lòng từ, lòng thương người. Các vị sống đầy đủ, các vị nuôi lớn gì? Tham dục, ganh tị, đố kỵ, tranh đua, tranh giành, nịnh hót, cái này nó phát sinh. Các vị sống đầy đủ, nó phát sinh những cái này, những cái tâm này, nó mất gốc hết tất cả những cái tâm thiện tâm hết trơn hết rồi. Bắt đầu chúng ta tìm cách để sống có cái này hơn, để hơn ông kia, hơn ông nọ, sống này để gọi là bù lỗ với tự ái với kia thế đây. Các vị bắt đầu sanh những cái tâm phiền não không? Cho nên các vị chỉ cần sống một chút khiêm tốn thôi, ăn mặc ngủ thôi, các vị sẽ phát sinh được biết bao nhiêu thiện tâm trong lòng của các vị. Kinh nghiệm đi rồi biết cái gì. Còn khi các vị đủ đầy hết, nó phát sinh gì? Ghen tức, đố kỵ, ganh tị, nịnh hót, gian trá, tìm cách để có thế này thế kia, nó phát sinh trong lòng các vị liền. Như vậy các vị phải đánh đổi cái đời sống tu tập và đánh đổi với những cái tâm của phàm phu. Được cái này mất cái kia. Còn điều quan trọng nhất là các vị làm sao có nhu cầu trong cuộc đời xem như một phương tiện, mà không xuất phát từ cái sự tự hào ngã mạn, ganh tị, và để chứng tỏ rằng ta cũng bằng như người khác thế thế. Cái đó không cần thiết đối với một người tu. Ý niệm này nó không đúng với những người tu. Mà tôi đã từng nói trong các bài giảng khác rồi. Chúng ta nghỉ tại đây ha. Mời các vị thổi thật hồi hướng. Chúng sanh là vô biên thệ nguyện độ phiền thân thể nguyện đoạn pháp và Thank you.